Kết hôn với người chồng điên, chương 197, sau này không phải đánh chính mình chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư, mẹ không ăn cơm ở đây sao? Ở nhà ăn rồi, mẹ chồng Tần nói, con tiễn mẹ đi, bà nhất định phải làm rõ với con dâu, làm sao có thể để con dâu chạy ra ngoài chơi, còn đàn ông ở nhà phục vụ. Có hợp lý không? Ứng Tư Tư ngoan ngoãn đáp một tiếng, theo bà ra ngoài. Tần Yến Từ, mẹ, làm tổn thương vợ tôi cũng là tổn thương tôi. Một tiếng, mẹ, làm tâm trạng của mẹ chồng chuyển từ mây mù sang sáng tỏ. À, mẹ coi Tư Tư như con gái ruột, sao có thể làm tổn thương con bé. Nhờ sự nhắc nhở của Tần Yến Từ, mẹ chồng cuối cùng không nói thêm gì về Ứng Tư Tư, mà chủ động nói về Lư Nguyệt Xuân. Chị dâu của con làm sai không biết hối lỗi, ở lại nhà mẹ đẻ. Cha con mới thuê một cô giúp việc chăm sóc lão tứ, dù trong nhà còn có hai cô giúp việc khác, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm. Gần đây mẹ chuẩn bị nghỉ hưu, nếu con rảnh thì về nhà giúp mẹ trông chừng người đó. Ứng Tư Tư đồng ý, xuống lầu, mẹ chồng nói. Đến đây thôi, được, Ứng Tư Tư tiễn mẹ chồng đi xa, quay vào nhà than phiền. Mẹ đến mà anh cũng không nói cho em biết, bà ấy sẽ không nói với người khác là em ôm anh chứ. Sau này em sẽ gặp người thế nào đây? Tần Yến Từ cười khẽ. Bà ấy sẽ không nói đâu. Ứng Tư Tư vẫn cảm thấy bực bội, ngồi ở bàn ăn thưởng thức bánh ngọt do cha Tần gửi đến. Tần Yến Từ liếc qua và nói. Hôm qua gặp người bán tem trên đường, hỏi anh còn tem chất lượng tốt hơn không? Gần đây giá tem tăng, đúng lúc để mua. Những tem của em, anh muốn chọn thêm vài cái, được không? Được ạ. Đề cập đến việc mua bán, Ứng Tư Tư lập tức vui vẻ. Giọng điệu có chút hiếu kỳ. Anh đã 10 năm chưa về Bắc Kinh, từ đâu biết nơi giao dịch tem và tiền đồng vậy? Có phải là do 10 năm chưa thay đổi, hay tự tìm kiếm? Nếu là cô, có lẽ phải mất vài tháng mới biết. Ngày xưa nhà khó khăn, ông Lý bán bớt các bức tranh thư pháp của tổ tiên, anh theo sau và quen biết hai người. Lần đầu tiên nghe nói tổ tiên có truyền lại tranh thư pháp, chẳng lẽ anh thông minh từ tổ truyền xuống sao? Tần Yến Từ cười lớn, đôi mắt đen cũng đầy ý cười. Thông minh cũng có thể truyền lại từ tổ tiên sao? Không được sao? Được, Tần Yến Từ bất chợt liên tưởng đến cô. Ông Lý nói, người Thẩm gia vốn có sức mạnh lớn, thính giác cực tốt. Hắn dựa vào hai điểm này cộng với ngoại hình giống Thẩm Dự Thiên mới nhận ra cô. Nên hôm đó hai em họ của Lư Nguyệt Xuân, quả thật bị cô đánh đến tàn phế. Sau này sẽ không đánh hắn chứ? Sau bữa tối, Ứng Tư Tư mở gói hàng ra tìm tem. Nhìn thấy lược và huy hiệu, ngay lập tức cảm thấy nghẹn ngào. Cô ném chúng ra, hai vật rơi xuống phát ra tiếng động lạ. Cô lấy sổ tem ra, mắt không khỏi liếc qua hai món đồ. Chúng nằm im lặng, như đang âm thầm tố cáo sự uất ức của cô. Cô lại chạy qua nhặt lên và để chúng vào chỗ cũ. Cô mới ra ngoài, chờ Tần Yến Từ làm xong việc nhà và nói. A Từ, anh xem chọn mấy cái nào? Tần Yến Từ lật từng trang, chọn ra ba cái độc bản của Cuối Triều Thanh. Nếu bán những cái này, cộng với tiết kiệm của anh, có thể đủ để đổi một căn nhà có sân nhỏ. Để cho gã chết tiệt kia không tìm thấy, đổi nhà, sống ở đây không tốt sao? Hơn nữa an toàn, có người canh gác ở cửa, ngày đêm thay phiên, rất tốt. Ứng Tư Tư không đồng ý đổi, cô đã mua một căn, không cần nữa. Tần Yến Từ không biết phải tiếp tục thế nào, im lặng một lúc. Thuê để kiếm tiền, Ứng Tư Tư nghĩ thầm, một căn có sân thì giá không phải vài ngàn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nhỏ thuê tháng 3-4 đồng, lớn thì 10 đồng. 15 đồng, khi nào mới nhận được, nhìn hắn không phải là người làm ăn, nhưng từ chối thẳng thừng thì quá thiếu tôn trọng, cô nhẹ nhàng nói. A Từ, việc này chúng ta để lần sau bàn bạc kỹ càng được không? Cách chương.